tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 263, Dạ Quỷ Chi Linh tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh lục dưới ánh trăng, cái kia dạ quỷ ngay tại biến thơ nhơn 10 mét có hơn Mạc Thích thì trong đầu hỏi. Hệ thống, nếu như ta phục dụng dạ quỷ chi linh, sẽ hạn định cảnh giới của ta sao? Hệ thống thanh âm truyền đến, ký chủ thân thể, đi qua long huyết cải tạo, há lại chỉ là dạ quỷ chi linh có thể hạn chế. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Bất quá lúc này hệ thống nhưng lại cho Mạc Thích rót một chậu nước lạnh, bất quá phục dụng dạ quỷ chi linh về sau, ký chủ huyết mạch sẽ không còn thuần chủng. Tương lai dù là tiến hóa làm Titan cự long, hạn mức cao nhất cũng cực thấp. Không có tiến một bước tiến hóa khả năng. Mạc Thích nghe vậy, cười khổ một tiếng. Đã như vậy, thôi được rồi. Chính mình nắm giữ hệ thống tấn thăng làm liệp hoang sư là chuyện sớm hay muộn. Nếu là hiện tại đồ sảng khoái nhất thời, hạn chế tương lai phát triển, ánh mắt thì quá nông cạn chút. Bất quá hệ thống lúc này lời nói, lại làm cho Mạc Thích đạt được khác một cái tin tức. Người nói là tại Titan cự long phía trên còn có mạnh hơn tồn tại. Hệ thống thanh âm truyền đến, Titan cự long chỉ là bay trên trời cự long bên trong, cấp thấp nhất tồn tại. Trên đó còn có cường đại hơn cự long, ký chủ dựa theo hệ thống thiết định trình tự từng bước một đi xuống, cuối cùng sẽ trở thành là cường đại nhất cự long. Mạc Thích là người trưởng thành, tự nhiên có khả năng phán đoán của mình. Nghe được hệ thống, cảm xúc bành trướng sau khi cũng làm ra lựa chọn của mình. Mắt thấy cái kia dạ quỷ, lúc này hình thể đã đạt tới cao 3 mét. Mà lại vẫn còn tiếp tục đi lên dài. Căn theo như truyền thuyết, gia hỏa này tại kích phát tiềm năng về sau trọn vẹn có thể dài đến 100 mét cao. Đến lúc đó, vô luận là tốc độ, lực lượng, bạo phát lực hay là năng lượng, đều là tối đỉnh phong thời điểm. Cho nên lúc này thừa dịp nó ngay tại biến thân lúc rảnh rỗi, Mạc Thích thả người nhảy lên. Trong nháy mắt đạt tới 10.000 mét không trung, thân thể xoay chuyển giống như một cái thiên thạch hướng về mặt đất hung hăng giáng xuống. Quanh quảng cáo, một quyền này, hung hăng đánh vào những người kia trên đầu. Một đạo sóng xung kích nhất thời khuếch tán ra 100 mét. Cái này dạ quỷ đỉnh đầu trực tiếp lõm lún xuống dưới. Cùng lúc đó, bụng nó năng lượng phao cũng lại một lần nữa phá tan tới. Nhưng là cái này cũng chưa hết, Mạc Thích móng vuốt vung ra. Bá bá bá bá bá, liên tiếp mấy cái chảo, trực tiếp đem cái này dạ quỷ cắt thành mấy khối. Cùng lúc đó, một cái lớn chừng hột đào tinh thể theo cái này chỉ dạ quỷ thể nội rơi ra ngoài. Tinh thể kia phía trên, năng lượng tựa như là màu trắng khói bụi một dạng lượn lờ. Cái này năng lượng còn thử đồ đem cái kia dạ quỷ huyết nhục tụ lại lên, lại lần nữa đưa nó phục sinh. Nhưng là Mạc Thích long niệm nhất động ngăn chặn tinh thể này phía trên năng lượng. Đêm đó quỷ huyết nhục liền không cách nào lại tụ lại. Mạc Thích thân thủ, nhặt lên tinh thể này tới. Cái này dạ quỷ chi linh nhất thời giống như là sói đói phát hiện bầy cừu một dạng, trên đó năng lượng không ngừng hướng về Mạc Thích thể nội chui. Sau một lát lại đem Mạc Thích tay trái xé rách khảm vào đến tay trái của hắn bên trong. Mạc Thích cũng không có cảm thấy có thống khổ chút nào. Lúc này lại nhìn Mạc Thích tay trái, vậy mà tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Mạc Thích trước kia theo những người khác trong trí nhớ biết giả quỷ chi linh phải dùng huyết nhục quẩn dưỡng. Đã mất đi huyết nhục nó trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, liền sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên vừa gặp phải huyết nhục nó liền sẽ chui vào trong. Mà lúc này, nếu là không ăn vào nó còn lại phát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Những người khác liếc nhìn thì sẽ biết là dạ quỷ chi linh. Cái này thật đúng là cái củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá Mạc Thích cũng không thèm để ý, lấy thực lực của hắn, lại thêm bây giờ đã đạt tới cấp 3 mạnh hoang thú cảnh giới thương long phân thân, tại trên viên tinh cầu này, căn bản không có bất cứ sinh vật nào sẽ là đối thủ của mình. Ngay tại hắn thu hồi đêm đó quỷ chi linh, dự định rời đi thời điểm. Cách đó không xa, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, giao ra dạ quỷ chi linh, nương theo lấy thanh âm, 5 người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Màu xanh lục dưới ánh trăng, có thể nhìn đến 5 người này hầu như đều có hơn 40 tuổi. Đẳng cấp hầu như đều là cấp 2 liệp hoang giả, hơn 40 tuổi niên kỷ mới chỉ là cấp 2 liệp hoang giả. Này thiên phú tuy nhiên tính không được quá kém, nhưng đời này đỉnh thiên cũng chỉ có thể đạt tới cấp 5 liệp hoang giả tầng thứ. Mạc Thích nhìn đến 5 người này xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tại chiến đấu mới vừa rồi trước đó, long niệm đã sớm dò xét qua 4 phía. Biết trong bóng đêm ẩn giấu đi 5 người, chỉ bất quá khi đó hắn nhìn lướt qua 5 người này thực lực liền không có đi để ý tới bọn họ. Lúc này 5 người này nhìn lấy Mạc Thích trong tay trái tản ra nhàn nhạt bạch quang, trong mắt đều là toát ra vẻ tham lam. Bọn họ 5 người vừa mới thế nhưng là Thanh Thanh sờ sờ nhìn đến tiểu tử này nhặt lên một cái tản ra bạch sắc quang mang tinh thể. Bọn hắn cũng đều đoán được cái kia màu trắng tinh thể, rất có thể cũng là dạ quỷ chi linh. Theo trước kia tư liệu, vừa mới cầm tới dạ quỷ chi linh người, năng lượng trong cơ thể sẽ bị dạ quỷ chi linh hạn chế. Trong chiến đấu, căn bản là không có cách sử dụng năng lực. Cho nên thừa dịp Mạc Thích vừa mới đạt được dạ quỷ chi linh, bọn họ liền xuất hiện. Tiểu tử, vừa mới đạt được dạ quỷ chi linh, năng lượng của ngươi không cách nào sử dụng đi. Hắc hắc, giao ra dạ quỷ chi linh, lão tử có thể cân nhắc lưu ngươi cái toàn thây. Một người trong đó nói ra, một cái khác cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra. Chúng ta cũng nhìn thấy, thân thể của ngươi lực lượng rất mạnh. Nhưng là chỉ dựa vào lấy thân thể lực lượng, ngươi có thể thắng được chúng ta à, người thứ ba cười ha ha nói. Ngươi yên tâm, chúng ta luôn luôn là coi trọng nhất quy củ. Có thể quần ẩu tuyệt không một mình đấu, người thứ tư cũng cười hì hì. Ánh mắt của hắn một mực lưu tại Emma, mang trên mặt cười dâm đãng. Ta có thể không có các ngươi nhiều như vậy ý nghĩ. Cái gì kiếm nhiều tiền a, giả quỷ chi linh a, liệp hoang sư á, ta tự biết chính mình phúc bạc, những thứ này đều không có duyên với ta. Cho nên ta ý nghĩ rất hiện thực cũng là đem cái này cô nàng. Hắc hắc, người thứ năm hơi lớn tuổi, hắn chỉ nói hai chữ. Động thủ quảng cáo, vừa dứt lời, năm người đồng thời ngưng tụ ra gen võ tới. Năm người gen võ, đều nổi lên hào quang màu đỏ rực tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Năm người cơ hồ cùng kêu lên nói ra. Mạc Thích nhẹ nhàng đem thân nhảy lên, trong nháy mắt lóe ra một cây số có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc lại như cùng ná cao su một dạng, gầy trở về. Cùng lúc đó, một cái trái chính đạp chính bên trong phía trước nhất mặt của người kia. Bành, cái kia đầu người, nhất thời trực tiếp bạo ra. Còn lại bốn người đều là giật mình. Tiểu tử này thân thể lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy. Ra dùng lực, cầm đầu cái kia liệp hoang sư vội vàng quát, thế mà, hắn vừa dứt lời. Mạc Thích thân hình trong nháy mắt quay lại, một cái đá ngang, đã hung hăng quét vào mặt của người kia phía trên. Bành, cái kia đầu người cũng không có nổ tung, mà chính là trực tiếp xa xa bay ra ngoài, bay thẳng ra hơn 300 mét có hơn. Ba người còn lại thấy thế, nguyên một đám sắc mặt đại biến, liền vội vàng xoay người liền chạy. Vốn cho rằng tiểu tử này thân thể lực lượng lợi hại hơn nữa, cũng đến bất quá bọn hắn gen võ. Kết quả bọn hắn gen võ căn bản không phát huy được tác dụng. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Bọn họ căn bản liền sử dụng gen võ công kích cơ hội đều không có. Cho nên lúc này không trốn, đứng đấy chờ chết a thâm không bị ngạn tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.